chăn nuôi toàn nhân loại, chương 17, đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại hồng thủy như thác nước màu trắng to lớn đổ xuống từ trên bầu trời vạn trượng, lao nhanh cuồn cuộn bao phủ khắp núi đồi mặt đất. Đây là sức mạnh to lớn kinh khủng đến mức nào chứ? Trong khoảnh khắc đại hồng thủy giáng xuống hủy diệt thế gian. Trên bom thuyền, vô số thương nhân, quý tộc dân nghèo, nô lệ đều đang than thở chấn động. Bọn hắn là những người thiện lương, hòa thuận và hiểu rõ đạo lý nhất, trận đại hồng thủy này do thần hạ xuống để thanh tẩy mặt đất tràn đầy tội ác, những người dã man, bạo ngược, có tội, vô lễ đều sẽ bị đại hồng thủy bao phủ. Ngày đại hồng thủy diệt thế này, được xưng là ngày tai nạn. Là ánh sáng cuối cùng của văn minh Sumer, Utanapim dẫn đầu người Sumer còn sót lại ở trên thuyền cứu nạn Noe. Edap trốn xa đại hồng thủy, trong góc thuyền chỗ không người, sứ quan được bổ nhiệm ghi chép văn minh Sumer hơi dừng lại. Hắn cầm bút lông ngỗng trong tay, chật vật đến mức ngã ngồi trong bong, nhưng vẫn như cũ đắm chìm bên trong bóng dáng vĩ ngạn của vị thần linh vĩ đại kia. Thế giới của chúng ta, trời tròn đất vuông, là do thần sáng tạo trong 7 ngày, đây sức mạnh vĩ ngạn đến mức nào? Akka run rẩy, lão lệ tuôn trào, hắn bắt đầu dùng ý nghĩ của chính mình để bù đắp 7 ngày thần sáng thế. Nâng bút viết những phần cuối cùng của sử thi văn minh Sumer, kỳ sáng thế, ghi chép liên quan tới 7 ngày thần sáng thế. Ngày thứ nhất, thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng, thần tách ánh sáng và bóng tối ra, gọi ánh sáng là ngày, gọi bóng tối là đêm. Ngày thứ hai, thần nói, nhiều nước và không khí phải tách ra, liền có bầu trời. Ngày thứ ba, thần nói, nước trên thế giới phải tụ vào một chỗ, khiến đất khô lộ ra. Nước và đất khô tách ra, thần gọi đất khô là đại lục, gọi nơi nước tích tụ là hải dương. Ngày thứ bốn, thần nói, trên trời phải có quang thể, có thể phân ngày đêm. Thế là liền có mặt trời và mặt trăng giao thế tuần hoàn, mảnh thiên địa này 50 năm là ngày, 50 năm là đêm. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 thiên địa vạn vật đầy đủ hết, thần tạm nghỉ, đồng thời ở trong ngày này chúc phúc cho 6 ngày phía trước. Ở hậu thế, mọi người coi phán đoán của vị sứ quan này trở thành sự thật, trận đại hồng thủy năm đó, phảng phất tạo vật chủ bày ra 7 ngày sáng thế của mình trước mặt phàm nhân. Nhưng mà thần làm sao lại thả xuống tư thái, thể hiện kỹ càng cho nhân loại hèn mọn biết bản thân sáng tạo thế giới như thế nào. Những người ở hậu thế càng tin tưởng, ghi chép bên trong kỳ sáng thế này, chính là câu chuyện 7 ngày thần sáng tạo thế giới. Trong chuyện xưa, vào ngày thứ 7 sáng thế thần đã đi nghỉ ngơi. Mọi người liền gọi ngày truyền kỳ này là ngày nghỉ, thánh nhật, thế là tạo thành một tập tục trên mảnh đại lục này, mọi người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi trong ngày này. Oanh, đại hồng thủy từ trên trời giáng xuống. Kiến trúc bị cuốn trôi, sụp đổ tựa như thành trì xếp gỗ, những dấu vết của văn minh Sumer kia bị cuốn vào trong hải dương. Hứa chỉ cọ rửa một lúc lâu, sau khi xác định không bỏ sót, lúc này mới ngừng súng phun nước cao áp lại, yên lặng đóng chốt mở, sau đó cất kỹ vào phòng tạp vật chất đống ở trên giá gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ như vậy, hắn đã dọn dẹp sa bàn xong rồi. Trùng vượn giết chóc vô độ, sinh sôi quá mức dẫn đến sa bàn gần như sụp đổ. Hiện tại trong toàn bộ sa bàn, mỗi một giống loài chỉ lưu lại một đôi, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại hệ sinh thái trước kia. Hy vọng sau lần này, bọn hắn sẽ phải cảnh giác, đừng quá mức tàn bạo dã man, sinh sôi quá mức. Phó não ở bên cạnh nói, dù không hủy diệt bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng sẽ tự mình hủy diệt, ăn sạch và hủy diệt toàn bộ giống loài, sau đó tự mình diệt vong. Đợi đến lúc đó, sa bàn sẽ nghênh đón tổn thất thật lớn, không bằng hiện tại nghênh đón tân sinh trước giờ. Hứa chỉ thở dài một hơi rồi nói, ta không yếu ớt như ngươi tưởng tượng, không cần an ủi, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Phó não nói tiếp, xem như là một nữ hoàng của trùng sao, sinh sôi vô số con dân và chủng tộc, ngươi là tạo vật chủ vĩ đại, cần phải quen thuộc sự quật khởi và diệt tuyệt của vô số chủng tộc, không cần vì nó mà thở dài. Trên trán Hứa chỉ hiện lên gân xanh uốn nắn, ta là nam, không phải nữ hoàng trùng sao, không cần nhiều lời, bọn chúng đều là từng bào tử mà sinh sôi ra. Phó não trùng sào đang muốn giải thích cho quan điểm của chính mình. Ngừng, tóm lại, kế hoạch hóa gia đình của trùng vượn là việc rất quan trọng. Hứa chỉ lập tức cắt ngang, ngồi ở trên ghế trước cửa ra vào, yên lặng cắn hoa quả mà chính mình vừa mới gọt sạch một miếng rồi lại một miếng. Sáng mai, lại đi vào trong trấn mua 2 cân hoa quả. Bị ung thư dạ dày thì phải tốt với dạ dày của mình một chút. Hắn cầm lên quyển vở màu đen từ lâu chưa động, ghi chép một số thứ ở bên trong. Đây là thời đại cự thú, lúc đầu ta muốn gọi kỷ nguyên này là kỷ cự thú, đối ứng với thời đại khủng long của kỷ phấn trắng, với tất cả động vật đều khổng lồ. Nhưng mà nếu người Sumer đã đặt tên là kỷ sáng thế, như vậy thì cứ gọi kỷ nguyên này là kỷ sáng thế đi. Ở các kỷ nguyên trên trái đất, nếu so sánh với cuộc đại tuyệt chủng sinh vật ở kỷ phấn trắng, là do thiên thạch rơi từ trên trời xuống làm hủy diệt thời đại khủng long. Mà ở trong sa bàn, là do đại hồng thủy rơi từ trên trời xuống, hủy diệt cự thú và trùng vượn. Ở trong lịch sử tiến hóa của ta, liền gọi là đại tuyệt chủng kỷ sáng thế. Hắn chỉnh lý suy nghĩ một chút. Ở sau kỷ ám vũ, kỷ quang vũ và kỷ tân sinh, lật ra trang thứ tư, viết vào kỷ nguyên thứ tư. Kỷ sáng thế, đồng thời cũng tự thuật mấy dòng ngắn ngủi vì đoạn lịch sử này, kỷ sáng thế, loài trí tuệ xuất hiện, tộc trùng vượn phát triển văn minh thành bang bộ lạc, xua đuổi cự thú, trở thành bá chủ kỷ nguyên, nhưng lại tàn nhẫn hung bạo, khó có thể tha thứ. Đại hồng thủy rơi xuống từ trên trời, hủy diệt chúng sinh, bắt đầu xảy ra sự kiện đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ ba, tiêu diệt 99% sinh vật. Sau khi ghi chép đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ ba, Hứa Chỉ liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời giường đánh răng rửa mặt, cảm giác toàn thân có một luồng sức mạnh khủng bố sôi sục đang lan tràn. Trong lòng của hắn lập tức giật mình, vội vàng thả công việc trong tay xuống, bắt đầu nghiên cứu thân thể của mình. Loại sức mạnh này là, Hứa Chỉ nhìn bản thân mình trong gương. Chiều cao của bản thân đã lăng không tăng thêm mấy cm, đã đạt đến độ cao 1m8, đồng thời gương mặt cũng trở nên ôn nhuận tuấn lãng, có loại khí chất yêu nhã mà thâm thúy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thể của hắn trở nên tráng kiện, tương tự hình thể hoàn mỹ của pho tượng Hy Lạp, lại có được vóc dáng người mẫu. Thế nhưng, sau khi mặc xong quần áo, lại không để lộ vẻ rất có cơ bắp. Cởi quần áo có da thịt, mặc quần áo liền gầy. Hứa Chỉ cảm giác cơ bắp toàn thân tràn đầy sung mãn, đã có thể so với vị anh hùng vương hoàn mỹ kia. Quá hoàn mỹ, đây là lực lượng phản hồi từ sự kiện đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ ba. So sánh với hai lần trước thì cường đại hơn vô số lần. Cho ta cảm giác ta hiện tại đã có thể so với những vận động viên đỉnh cấp kia rồi. Hứa Chỉ nắm thử nắm đấm, cảm giác tràn đầy lực bộc phát, nhịn không được thầm nói. Tố chất thân thể của ta đã tăng lên rất rất nhiều. Dịch MBMS Translate, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.